Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 15 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 15, điệu hổ ly sơn, dụ hổ ra khỏi núi. Nguyên văn: Đại thiên dĩ khốn chi, dụng nhân dĩ dụ chi, vãn kiển lai phản. Dịch nghĩa: Lợi dụng khi địch không được thiên thời địa lợi thì dùng mưu kế dẫn dụ chúng, chủ động tấn công sẽ nguy hiểm, còn dụ địch để tấn công chắc chắn sẽ có lợi. Chú thích: Trong binh pháp Tôn Tử viết, vây thành kiên cố là tối hạ sách. Nếu cứ cố tấn công vào thành trì kiên cố thì chỉ tự chuốc họa diệt vong. Một khi địch ở vào điều kiện địa hình có lợi thì không nên tấn công. Huống hồ kẻ địch sớm có sự chuẩn bị trước, lại có sức mạnh. Khi chúng ở vào tình thế đó, chúng không thể dễ dàng rời bỏ trận địa để tiến công, trừ khi chúng nhận thấy việc tiến đánh sẽ có lợi cho mình. Lúc này nếu ta không lợi dụng điều kiện có lợi như thiên thời địa lợi để dẫn dụ chúng, thì không thể giành chiến thắng. Cuối thời Đông Hán, thủ lĩnh người Khương làm phản, dẫn binh mã chặn đánh quân Ngu Hử tại Hào Cốc, Trần Thương. Ngu Hử thấy tình hình này thì cố tình cho mọi người thấy việc tiến quân gặp trở ngại, còn viết thư lên triều đình cầu viện binh, đợi sau khi viện binh đến mới tiến quân. Người Khương biết được thông tin đó thì tin là thật, lần lượt rời khỏi cứ điểm, ra vùng lân cận cướp bóc của cải. Nhưng lúc người Khương rời khỏi cứ điểm, Ngu Hử bèn hạ lệnh hành quân gấp trong ngày và đêm. Mỗi hôm đi được hàng trăm dặm đường, ông còn lệnh cho quân sĩ đi nấu cơm, mỗi người nấu 2 bếp và số lượng bếp tăng lên mỗi ngày. Người Khương lầm tưởng rằng viện binh đã đến nên không dám đuổi theo tấn công quân Ngu Hử. Kết quả là quân Ngu Hử đã đột phá được cửa ải của quân Khương. Ngu Hử tuyên bố chờ đợi quân chi viện đến rồi mới tiến quân, chính là cố ý để cho người Khương lầm tưởng rằng có thể thoải mái cướp bóc nhưng lúc quân viện trợ chưa tới. Việc làm này cũng chính là dùng mưu để dẫn dụ người Khương đi chỗ khác. Mệnh lệnh hành quân gấp trong ngày và đêm của Ngu Hử chính là đạt được điều kiện thiên thời địa lợi. Tăng thêm số bếp chính là để mê hoặc kẻ địch, khiến chúng lầm tưởng quân chi viện đã đến, không dám tấn công nữa. Giải thích mưu kế. Điều hổ ly sơn là một kế điều động kẻ địch. Trong kế này, hổ chính là chỉ quân địch mạnh, là một cách nói hình tượng hóa. Sơn là địa hình, điều kiện có lợi cho kẻ địch. Mục đích của việc dụ hổ rời khỏi núi chính là muốn hổ, kẻ địch rời khỏi sơn, hình thế có lợi. Trên các trận chiến xưa nay, có vô số những ví dụ về việc vận dụng kế này để điều động đối phương rời khỏi địa hình có lợi nhằm tiêu diệt chúng. Ngày nay trong các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế v.v., cái này cũng được ứng dụng rất rộng rãi và thường có thể thu được kết quả ngoài sự mong đợi. Chìa khóa của cái này là ở chữ điệu. Điệu phải khéo léo, linh hoạt, giấu cái thật mà phô cái giả để từ đó dẫn dụ kẻ địch. Phải biết rằng hổ lạc xuống đồng bằng sẽ bị chó mèo bắt nạt. Kế này có 2 hàm nghĩa. 1. Hổ chính là vua của muôn loài thú. Nó không chỉ dựa vào thân hình dũng mãnh, sức khỏe phi thường, mà còn dựa vào thế núi thuận lợi nơi nó cư ngụ để sinh tồn và thể hiện quy luật. Thế núi cư ngụ là điều kiện không thể thiếu. Một khi rời khỏi điều kiện quan trọng này thì sự dũng mãnh của nó khó có thể phát huy. Bởi thế dù địch ra khỏi địa thế có lợi cho chúng, sẽ khiến chúng không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Đây chính là phương pháp tối ưu nhất. Ngoài ra, hổ là vua của các loài thú, mà các loài thú lại luôn sống trên núi. Trên núi, hổ có thể dựa vào các loài khác để tăng thêm quyền quy của mình. Các loài thú cũng có thể mượn hổ để thể hiện quy lực. Vì thế giữa chúng có sự tương hỗ lẫn nhau. Càng mở rộng quy thế của chúng thì sẽ tăng thêm sức mạnh đối kháng cho ta. Nếu dụ hổ rời khỏi núi cao, khiến nó rời xa các loài thú khác, thì có thể dễ dàng phân tán và làm suy yếu uy thế của nó. Lúc này việc hạ gục nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dụ hổ rời núi không chỉ có thể làm giảm quy lực bản thân nó, mà còn làm giảm thế lực của nó. Như vậy việc chiến thắng mãnh hổ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. 2. Chúng ta phải tiêu diệt hổ, chiếm núi của hổ. Đó là chìa khóa thành công. Nhưng chiếm núi của hổ không phải là việc dễ dàng, vì núi hổ ắt có hổ bảo vệ. Nhất thời chúng ta chưa thể công phá nổi, thì lúc này hãy nghĩ cách dụ hổ rời đi, khiến cho núi bị bỏ trống và chúng ta sẽ tranh thủ đột nhập vào. Như vậy, chỉ với một hành động mà chúng ta đã giành trọn núi hổ. Đến khi hổ phát hiện ra thì đã muộn, không thể quay trở về cục diện có lợi nữa rồi. Một khi hổ không còn sao huyệt nữa, thì chỉ còn cách chấp nhận cho chúng ta xét xử. Cho dù chúng ta không giết hại chúng, thì chúng cũng không thể sinh tồn được lâu. Khi vận dụng cái này, chúng ta phải vận dụng linh hoạt, kỹ xảo điệu hổ. Thông thường có thể áp dụng cách sau. 1. Mê hoặc kẻ địch, khiến chúng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng chỉ còn cách tự chui đầu vào rọ. Áp dụng mọi cách để lừa gạt chúng, làm chúng phán đoán sai lầm. Chơi trò trốn tìm với chúng, dụ chúng tới nơi khác nhằm đạt được mục đích dụ hổ rời núi. 2. Chọc giận khiến chúng mất đi lý trí, cuối cùng hành động mù quáng. Đúng với câu, giận quá mất khôn. 3. Dựa vào đặc điểm hoặc nhu cầu của kẻ địch để dùng lợi ích dụ chúng rời khỏi địa thế có lợi hoặc nơi sinh tồn. Ngoài ra cũng có thể tạo tai họa trong nội bộ hoặc bên ngoài kẻ địch, khiến chúng phải bỏ chạy vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy cũng có thể đạt được mục đích điệu hổ ly sơn. 4. Biện pháp hay nhất là nói đạo lý với kẻ địch, khiến chúng hiểu rõ lợi hại mà tự động rút lui. Biện pháp không cần đến giáo mác là thượng sách. Tuy cách này không tốn binh đao mà tổn thất cũng rất ít, song nó lại cũng có tính hạn chế. Hạn chế ở chỗ, kẻ địch phải là người sáng suốt, nếu không rất khó thực hiện. Khi kẻ địch áp dụng kế điệu hổ ly sơn thì chúng ta có thể đối phó theo cách sau. 1. Chiếm trước địa thế có lợi, ẩn nấp kỹ trong núi, không dao động trước mọi cám dỗ. Nếu chúng ta đã chiếm được địa thế có lợi, còn kẻ địch ở vào vị trí bất lợi, thì không được dễ dàng rời khỏi vị trí của mình. Dùng trăm phương ngàn kế dụ địch đến vị trí của ta để quyết chiến, chứ không được nôn nóng, tùy tiện bỏ đi. Phải biết rằng, ta rời đi trước thì không thể thắng, mà phải đợi địch đến mới có thể thắng. Phải nghĩ mọi cách để dụ dỗ địch tới. Đó mới là mấu chốt. 2. Có đi có về, kiểm soát linh hoạt căn cứ địa của ta, chứ không được để địch chiếm mất. Vạn bất đắc dĩ chúng ta phải rời núi, thì việc trước tiên là phải tìm ra con đường dễ dàng trở về núi, không được để ra đi không thể trở về. Ngoài ra không được rời núi quá xa, để khi xảy ra vấn đề còn có thể kịp thời quay về ngay. 3. Biết rõ điều kiện địa hình có lợi cho ta, nhưng cũng không quá ỷ lại vào điều kiện đó. Chúng ta phải nắm rõ đặc điểm, điều kiện có lợi của mình, tiến hành ở những địa thế có lợi cho mình, tránh những nơi bất lợi. Chúng ta có thể lợi dụng điều kiện, nhưng không thể quá dựa dẫm vào điều kiện. Để có thể hiểu rõ hơn kế 15 này, sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Vua Sùng Trinh quyết đoán trừ gian thần. Năm 1627, năm Thiên Khởi thứ 7, Chu Do Kiểm lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Sùng Trinh. Ông kế nhiệm anh trai là Minh Cơ Tông Chu, Do Hiệu. Chu Do Hiệu bỏ bê việc triều chính, tối ngày cưỡi ngựa rong chơi, mê mải bắn cung hoặc say sưa bên một số đồ thủ công mỹ nghệ, đã giao toàn quyền cho đại gian thần Ngụy Trung Hiền. Sùng Trinh lên ngôi khi mới 17 tuổi, nhưng đã sớm biết Ngụy Trung Hiền là một gian thần độc ác, nên muốn nghĩ cách diệt trừ hắn. Nhưng Ngụy Trung Hiền gài chân tay khắp nơi trong triều đình, nên vị hoàng đế trẻ tuổi không dám mạo phạm. Khi mới lên ngôi, ông đối xử với Ngụy Trung Hiền rất hòa nhã, để hắn yên tâm, rồi mới tìm cơ hội hành động. Một hôm, ông lệnh cho một số tiểu hoàng quan và tay chân của Ngụy Trung Hiền đến bộ binh lĩnh thưởng. Nhưng khi chúng vừa ra khỏi cung, ông liền hạ lệnh không cho chúng trở về nữa, lập tức giải tán. Tiếp đó, ông bãi chức hoặc giáng chức bè đảng của Ngụy Trung Hiền. Khi Ngụy Trung Hiền đã mất hết vây cánh, thì ông để các đại thần vạch rõ 10 tội trạng của hắn. Sau đó hạ lệnh đầy Ngụy Trung Hiền đi canh gác lăng vua ở Nguyện Phong Dương. Ngụy Trung Hiền biết mình có nhiều tội nặng nên đã tự sát trên đường đi đầy. Sùng Trinh Đế làm việc nhanh chóng, quyết đoán, cuối cùng đã đẩy đại gian thần Ngụy Trung Hiền tới hành động tự sát. Trong suốt quá trình diệt trừ gian thần, ông đã vận dụng sách lược Điệu Hổ Ly Sơn và đã thu được kết quả tốt đẹp. Công Tử Quan, bài cách tiêu diệt Ngô Vương Liêm. Công Tử Quan của nước Ngô sớm đã nghĩ cách tiêu diệt Ngô Vương Liêm để cướp ngôi. Song Ngô Vương Liêm có 3 người con trai anh dũng phi thường luôn ở bên, khiến Công Tử Quan khó có thể ra tay. Công Tử Quan vì thế nôn nóng bất an trong lòng. Ngũ Tử Tư thấy vậy đã hiến kế giúp Công Tử Quan. Hiện nay nước Tư đang loạn lạc, rối ren, công tử hãy hiến kế lên Ngô Vương Liêm, nói rằng, nhưng lúc nước Tư đang gặp khó khăn, hãy tấn công nước Tư. Ngô Vương Liêm nhất định sẽ đồng ý. Sau đó công tử viện cớ mình bị đau chân, tiến cử con trai của Ngô Vương là Yểm Dư và Trúc Dung dẫn binh đi trước. Đồng thời khuyên Ngô Vương phái nốt người con trai còn lại là Khánh Kỵ, đi sứ sang nước Trịnh và nước Vệ, nhằm mục đích thuyết phục hai nước cùng đánh Sở. Như vậy có thể diệt trừ được 3 cánh tay của Ngô Vương. Việc đối phó với Ngô Vương sẽ trở nên dễ dàng. Ngô Vương Liêm quả nhiên nghe theo kế sách của Công Tử Quan, phái 3 người con của mình đi làm nhiệm vụ. Công Tử Quan thấy thời cơ đã đến, bèn phái một dũng sĩ đâm chết Ngô Vương Liêm, đoạt lấy ngôi vua. 3 người con của Ngô Vương Liêm thấy quốc gia xảy ra biến cố, không dám quay trở về, đành lưu lạc tha hương nơi đất khách. Trong câu chuyện này, 3 người con của Ngô Vương Liêm giống như 3 con mãnh hổ, khiến Công Tử Quan không thể giết chết Ngô Vương Liêm. Công Tử Quan đã áp dụng mưu kế của Ngũ Tử Tư, điều động 3 con mãnh hổ tới nơi khác, khiến Ngô Vương Liêm trở thành quả nhân cô độc. Lúc này đối phó với Ngô Vương Liêm dễ như trở bàn tay. Hai, mưu lược quân sự. Tôn Sách Điệu Hổ Ly Sơn chiếm Lưu Giang. Cuối thời Đông Hán, quân phiệt nổi lên khắp nơi, mỗi phái hùng cứ một phương. Trong đó có con trai của Tôn Kiên là Tôn Sách, khi đó mới 17 tuổi. Tôn Sách tuổi trẻ tài cao, kế thừa chí hướng của cha, thế lực ngày một lớn mạnh. Năm 1999, Tôn Sách muốn tiến lên phía Bắc để chiếm quận Lưu Giang ở Giang Bắc. Phía Nam quận Lưu Giang có Trường Giang hiểm trở, phía Bắc có Hoài Thủy ngăn cách, dễ giữ mà khó đánh vào. Chiếm cứ Lưu Giang là Lưu Huân, một người có thế lực khá mạnh và dã tâm rất lớn. Tôn Sách biết rằng nếu như đánh thẳng vào đó thì cơ hội thắng lợi sẽ rất ít, nên đã bàn bạc với tướng lĩnh thực hiện kế sách Điệu Hổ Ly Sơn. Tôn Sách biết rõ Lưu Huân rất hám của nên đã phái người mang lễ vật hậu hĩnh tới tặng Lưu Huân. Trong thư còn hết lời tâng bốc Lưu Huân, nói rằng Lưu Huân danh tiếng lẫy lừng, khiến ai ngưỡng mộ, nên muốn kết giao với Lưu Huân. Đồng thời Tôn Sách còn lấy thân phận là kẻ hèn kém, cầu cứu Lưu Huân giúp đỡ mình. Ông nói rằng, Thượng Nhiêu thường cho quân tới quấy nhiễu chúng tôi sức yếu chẳng thể chống đỡ nổi. Thỉnh cầu tướng quân xuất binh trừng phạt Thượng Nhiêu, giúp chúng tôi. Được vậy thì chúng tôi cảm kích vô cùng. Lưu Huân thấy Tôn Sách hết lời khen ngợi mình, nên rất đắc ý. Nghe nói vùng Thượng Nhiêu vô cùng giàu có, Lưu Huân đã sớm có ý muốn chiếm đoạt. Nay thấy Tôn Sách nhu nhược, chẳng làm được trò trống gì, nên không phải lo nghĩ gì, bèn quyết định xuất binh đánh Thượng Nhiêu. Bộ tướng Lưu Hoa ra sức khuyên can, nhưng Lưu Huân không nghe. Ông ta đã bị lễ vật và những lời ngon ngọt của Tôn Sách làm cho mê hoặc rồi. Tôn Sách theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Huân, thấy Lưu Huân tự dẫn mấy vạn binh tiến đánh Thượng Nhiêu. Trong thành trì trống rỗng, cả mừng mà bảo: Hổ già đã bị điều khỏi núi, chúng ta hãy mau chóng chiếm lấy sào huyệt của hắn. Thế rồi lập tức dẫn binh mã, thủy lục tiến lên, tập kích Lưu Giang. Quân của Tôn Sách dường như không gặp bất cứ một sự kháng cự nào. Tôn Sách đã chiếm được Lưu Giang một cách thuận lợi. Trong khi đó, Lưu Huân tiến đánh Thượng Nhiêu nhưng không thể giành được thắng lợi, lại nhận được tin báo Tôn Sách đã chiếm được Lưu Giang. Biết là đã trúng kế, lúc này Lưu Huân hối hận thì đã muộn, đành phải chạy sang đầu quân cho Tào Tháo. Trận địa Con Cua của Đại Đế Frederick. Năm 1757 là một năm khó khăn nhất trong 7 năm chiến tranh của Rosen. Quân đội của Rosen bị 40 vạn quân địch tấn công bao vây từ 4 phía. Phía Tây là 10 vạn quân Pháp do nguyên soái D'Asti chỉ huy và 3 vạn quân Pháp do nguyên soái Subic chỉ huy tiến thẳng vào Berlin. Phía Đông là 8 vạn quân Liên Xô đi sâu vào lãnh thổ phía Đông Rosen, cũng thông tới đường dẫn tới Berlin. Phía Bắc, 1,7 vạn quân Thụy Điển cũng đã đổ bộ lên Pomerania. Phía Nam là 10 vạn quân Áo do nguyên soái Đao chỉ huy đang tiến vào. Rosen dường như rơi vào tuyệt vọng. Đối mặt với tình hình đó, quốc vương Rosen là Frederick, đại đế không chịu thua. Ông đã phân tích cục diện bất lợi và quyết định khi quân địch vẫn chưa hợp thành một vòng vây thì tranh thủ thời gian này tiêu diệt đội quân yếu nhất của địch là 3 vạn quân Pháp do nguyên soái Subic chỉ huy. Sau đó sẽ tùy cơ hành động tiếp. Thế là ông để cho công tước Bever dẫn hơn 4 vạn quân giữ chân quân Áo do nguyên soái Đao chỉ huy không tiến lên nữa. Mặt khác dùng tiền mua chuộc công tước Richelieu, người chịu trách nhiệm chỉ huy quân Pháp thay D'Asti, khiến cho ông ta dẫn 10 vạn quân Pháp án binh bất động. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa như vậy, đại đế đích thân dẫn đội quân tinh nhuệ Rosen chủ động tìm Subic quyết chiến. Nhưng Subic xảo huyệt lại tránh quyết chiến với quân Rosen, liên tiếp rút lui. Đại đế Frederick hiểu rằng vòng vây của quân địch đang dần siết chặt. Nếu không muốn bị thua trong trận chiến, thì việc quan trọng nhất lúc này chính là tranh thủ thời gian, nhanh chóng giành thắng lợi chỉ trong một trận chiến, nhằm làm thay đổi cục diện. Thế là 2,2 vạn quân của Rosen quyết phải chiến đấu bằng được với 3 vạn quân của Subic. Còn Subic lại phải rút lui mãi, cuối cùng đã lui vào trong doanh trại kiên cố của Vraudov. Frederick nhận thấy bản doanh mới của địch khá kiên cố, nếu đánh thẳng vào thì sẽ khó giành thắng lợi. Vì thế đã chủ động đến Rosbach, tạo ra một cảnh giả, dụ Subic rời khỏi bản doanh của ông ta. Thuộc hạ của Subic vốn kiêu căng tự đắc vì cho rằng mình có ưu thế về binh lực. Nhưng hiện tại lại cùng với Subic bị quân Rosen yếu kém, đuổi cho rút chạy hết lần này đến lần khác. Sự mệt mỏi cùng với tính kiêu căng ngạo mạn khiến họ rất bất mãn vì phải rút lui. Nay lại thấy Frederick không đánh mà lui về Rosbach, thì càng tự tin cho rằng quân Rosen yếu kém, không thể tấn công được họ. Thế là các tướng lĩnh thi nhau yêu cầu Subic tấn công để kết thúc chiến tranh. Dưới sự đốc thúc của các tướng lĩnh, Subic quyết định ngày hôm sau bắt đầu tấn công. Như vậy, kế lùi để tiến của đại đế Frederick không chỉ khiến cho Subic hạ quyết tâm chiến đấu, mà còn dụ hắn rời khỏi trận địa kiên cố. Tại Rosbach, Frederick bố trí trận địa Con Cua. Đây là một chiến trận mới sắp đặt pháo binh ở giữa, kỵ binh và bộ binh ở hai bên trái, phải. Trận chiến này kéo dài hai bên, đông, tây, và lùi sâu vào phía trong, hoàn toàn được bố trí theo hình thế tấn công. Nó giống như là con cua mở rộng miệng, dang rộng hai càng. Hai càng này chính là kỵ binh và bộ binh của quân Redoric. Hai chiếc càng này có thể thò ra bất cứ lúc nào để đánh hai bên cánh quân của địch. Còn đội pháo binh ở giữa giống như miệng của con cua mở to, tập trung phun lửa đạn vào liên quân chính diện. Đội quân Pháp kiêu ngạo vốn cho rằng quân Rosen chắc chắn sẽ bày trận địa theo thế phòng ngự. Nhưng nằm mơ, họ cũng không thể ngờ lại phải đối mặt với một con cua, với chiếc miệng phun đầy lửa. Vào 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11 năm 1757, Frederick thấy quân địch đã tiến vào mê trận của mình, liền hạ lệnh tấn công. Chỉ thấy 4.000 kỵ binh tinh nhuệ của 38 trung đội với quy thế rợp trời, oai phong như mãnh thú, lao tới, ép sát cánh quân bên phải của quân Pháp. Cánh quân của quân Pháp lập tức như ong vỡ tổ, đội hình chiến đấu bị pháo lửa làm cho tan tác. 7 đội bộ binh khác của Rosen dưới sự yểm trợ của pháo lửa, xông thẳng vào cánh quân bên trái của quân Pháp và bắn thẳng đại bác vào quân Pháp với khí thế dũng mãnh. Trận chiến của quân Pháp đại loạn, người ngựa giẫm đạp lên nhau. Cuộc chiến đấu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Chiến trường la liệt thi thể của quân Pháp. Những người còn sống chạy táo tác khắp nơi. Trong trận chiến này, quân Rosen đã thương vong hơn 500 người, nhưng đã làm tử hơn 7.700 quân địch, bắt được hơn 5.000 tù binh, cướp được 67 cổ đại bác. Điều quan trọng hơn là thắng lợi này giúp cho Rosen từ bỏ được sự uy hiếp từ phía Tây của quân Pháp, đã phá vỡ chiến lược bao vây của liên quân, một lần nữa khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người dân Rosen. Chìa khóa giành được thắng lợi của đại đế Frederick nằm ở chỗ, ông đã kết hợp chiến lược chính xác và chiến thuật xuất sắc. Trong điều kiện bất lợi, địch mạnh, ta yếu, bốn bề là địch, ông đã lựa chọn chiến lược chính xác, tập trung binh lực, tấn công vào điểm yếu của địch. Còn trong trận quyết chiến, ông lại khéo léo áp dụng chiến thuật xuất sắc, điệu hổ ly sơn để dụ địch vào trận địa con cua của mình. 3. Mưu lược thương trường. Bề ngoài là cổng rắn cắn gà nhà, nhưng thực tế lại là điệu hổ ly sơn. Năm 1983, chủ tịch công ty General Motors của Mỹ là Smith, sau khi suy nghĩ kỹ, đã đưa ra một quyết sách lớn. Sáp nhập xí nghiệp ô tô California thuộc công ty mình với công ty ô tô Honda của Nhật để sản xuất xe du lịch Honda. Lúc này, xe Honda của Nhật đã tiến vào thị trường Mỹ và tung hoành khắp nơi trên đất Mỹ nhờ giá cả cạnh tranh. Việc sáp nhập này cũng là mong muốn của Honda. Vì thế cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ. Thực ra, giới kinh doanh Mỹ rất khó chịu khi thấy khắp thị trường Mỹ tràn lan ô tô của Nhật. Nai Smith tự nhiên lại chủ động công khai để công ty Nhật sản xuất xe trên đất nước mình. Chẳng khác nào, cổng rắn cắn gà nhà. Vì thế giới doanh nghiệp ô tô của Mỹ cực lực công kích hành động này. Rốt cuộc là cổng rắn cắn gà nhà hay là điệu hổ ly sơn, thì chỉ có Smith là hiểu rõ. Ông cho rằng, khi đó giới doanh nghiệp ô tô của Mỹ đã tỏ ra bất lực trước cuộc tiến công của các công ty ô tô của Nhật là do chủ quan khinh địch. Ban đầu khi ô tô của Nhật vừa đặt chân vào thị trường Mỹ, họ đã cho rằng ô tô của Nhật chỉ là thứ đồ chơi của kẻ tập sự trên thương trường, là một món đồ rẻ tiền. Họ không nhận thức đầy đủ về ưu thế của xe Nhật là giá rẻ, tiêu hao ít nhiên liệu, tính năng tốt. Đến khi xe của Nhật ngày càng bán chạy trên thị trường Mỹ thì họ mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Thực ra việc Smith sáp nhập xí nghiệp của mình với công ty ô tô Honda không phải là một hành động khuất phục đối phương, mà ông hiểu rằng muốn chống lại và chiến thắng đối phương thì phải tìm hiểu và học hỏi đối phương. Đến nay, mọi công ty của Mỹ đều hiểu rằng nếu muốn cạnh tranh với ô tô Nhật thì phải hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng xe. Chỉ cần nắm bắt và làm tốt được hai điều đó thì mới có thể giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này. việc sáp nhập một xí nghiệp của công ty General với công ty Honda chính là mang dụng ý, điệu hổ ly sơn. Nắm vững phương thức sản xuất, kinh nghiệm quản lý của công ty Nhật, sau đó kết hợp với tình hình thực tế của công ty General và của nước Mỹ để tiến hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ đó nhanh chóng thực hiện mục tiêu chiến thắng xe ô tô Nhật. Như vậy là ví dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của kế thứ 15. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ 16. Dục cầm cố túng, muốn bắt lại thả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặp quả lành.